Giường anh chia em một nửa. Chương 221. Younger Sister. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 221. Younger Sister. Tần Kiết phân vân 2 giây rồi lại gõ bàn phím. Tần Kiết trả lời thợ lạn hề. Đợi được hoa nở rồi, đang đợi kết quả. Trần Ân Tứ có lẽ đang quay nên không trả lời anh. Tần Kiết tựa vào thành giường, uể oải đợi mấy phút rồi bỏ điện thoại xuống đi tắm rửa. Tới khi trở ra, trang WeChat của anh đã đầy bình luận. Dung Dự trả lời Tần Kiết, chậc chậc chậc, đúng là bên trọng bên khinh. Đường Cửu trả lời Dung Dự, đúng là cách nhau trời vực. Lâm Nhiễm trả lời Đường Cửu, giỏi lắm, người ngoài toàn rơm rác, chỉ em là trăng sao. Dung Dự trả lời Lâm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm văn vẻ thế. Đường Cửu trả lời Lâm Nhiễm, chị Nhiễm, Giáng sinh vui vẻ nhé. Lâm Nhiễm trả lời Đường Cửu, Tiểu Cửu, Giáng sinh vui vẻ. Dung Dự trả lời Lâm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, Giáng sinh vui vẻ. Hà Thường trả lời Tần Kiết, em sẽ đợi anh, đợi đến khi hoa xuân tàn tạ. Đường Cửu trả lời Hà Thường, gió hè thổi rồi. Giang Noãn trả lời Đường Cửu, lá thu xanh rồi. Lâm Nhiễm trả lời Giang Noãn, tuyết đông tan rồi. Dung Dự trả lời Lâm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, sao lại lờ anh đi. Dung Dự trả lời Lâm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, Dung Dự trả lời Lâm Nhiễm. Tần Kiết đọc lướt một lượt, thấy Dung Dự liên tục trả lời Lâm Nhiễm trên bảng tin của mình thì chẳng buồn do dự ấn ngay vào ảnh đại diện của Dung Dự, chặn luôn anh ta lại. 3 giây sau, Tần Kiết nhận được cả loạt tin nhắn của Dung Dự qua WeChat. Dung Dự, sao tôi không thấy bảng tin của cậu nữa? Dung Dự, WeChat lỗi à? Dung Dự, không phải, bên Tiểu Cửu vẫn bình thường mà. Dung Dự, đệt, thật cầu, cậu chặn tôi à? Dung Dự. Tần lão cầu. Nghe di động kêu tít tít sốt cả ruột, Tần Kiết một tay xỏ áo len, một tay cầm di động lên gõ. Cậu muốn bị tôi cho vào danh sách đen không? Dung Dự, Dung Dự, tôi động gì đến cậu? Tần Kiết, không động gì đến tôi cả, nhưng thấy cậu cứ em ơi em hỡi trên bảng tin của tôi ngứa mắt. Dung Dự, em ơi em hỡi á? Dung Dự, ý cậu nói tôi với Nhiễm Nhiễm à? Dung Dự, cậu đùa kiểu gì thế? Tôi và Nhiễm Nhiễm đâu có thế. Dung Dự, Tần Cầu, cậu đừng gán ghép lung tung, tôi có yêu Tiểu Cửu thì yêu, chứ không thể nào yêu Nhiễm Nhiễm được, tôi coi cô ấy như em gái thôi. Dung Dự, em gái ấy, cậu hiểu không hả? Em gái, Younger Sister. Tần Kiết nhếch môi, chặn luôn tin nhắn của Dung Dự rồi nhét di động vào túi áo, đi đến công ty. Bộ phim đầu tư lớn như Sinh Mệnh, Tự Bản Thân Nó Đã Hot. Lại thêm chưa từng công bố diễn viên chính trên mạng nên một số blogger hóng được thông tin về diễn viên chính qua các kênh ngoài luồng ra sức tung tin. Mục Sở Từ là diễn viên thần tượng hàng thật giá thật nhưng cũng đồng thời là diễn viên thực lực hiếm hoi trong dàn thần tượng nên xưa nay luôn được chú ý. Chỉ một hành động nhỏ cũng có thể lên hot search. Trần Ân Tứ tuy nhờ học làm nông dân và việc bị ép ghép đôi với Đường An Dật nên cũng đã cải thiện được phần nào ấn tượng xấu trong lòng cư dân mạng. Nhưng về bản chất cô vẫn là thành phần lên hot search vì tiếng xấu. Thế nên khi có người tung tin rằng diễn viên chính là Mục Sở Từ và Trần Ân Tứ, Sinh Mệnh, cứ giam ngày ba bữa lại lên hot search. Mục Sở Từ nhận được bộ phim này, chẳng ai bất ngờ nhưng Trần Ân Tứ nhận được thì mọi người lại quay ra bàn thuyết âm mưu. Tất nhiên lại có một đám người vin vào những tin đồn Trần Ân Tứ từng lên giường với kẻ này kẻ khác để nói rằng cô đã dùng thân xác để tiến vào đoàn làm phim. Sinh Mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có người nói Trần Ân Tứ ngủ với Mục Sở Từ nên mới được nhận vào. Có điều tin đồn này trong nháy mắt đã bị đám fan Mục Sở Từ tấn công. Đồng thời họ cũng tấn công luôn với bua Trần Ân Tứ. Mắng mỏ cô không tiếc lời, bảo cô ngoài lúc đóng phim ra liệu mà cách Mục Sở Từ càng xa càng tốt. Diễn viên một khi đã vào đoàn làm phim, rất hiếm khi xem điện thoại để khỏi ảnh hưởng đến tâm trạng diễn viên. Dẫn tới ảnh hưởng tiến độ và trạng thái quay phim, nhất là trong tình hình trên mạng cãi nhau òm tòi như vậy. Đạo diễn cũng 5 lần 7 lượt liên hệ với Lục Tinh và người quản lý của Mục Sở Từ, dặn họ coi chừng các diễn viên chính. Những lời ong tiếng ve trên mạng đến nhanh mà đi cũng nhanh, cư dân mạng chửi chán rồi cũng đành chấp nhận sự thực, bấy giờ đoàn làm phim Sinh Mệnh mới chính thức công bố diễn viên. Vào ngày công bố, truyền thông cũng kéo tới là một cuộc phỏng vấn hậu trường. Thật ra cuộc phỏng vấn này nhằm vào Mục Sở Từ, vì bộ phim Sinh Mệnh này, anh đã gần một tháng không lộ diện trước truyền thông. Nhân cơ hội công bố diễn viên, Người quản lý của anh ta bèn sắp xếp luôn cho anh ta một cuộc phỏng vấn hậu trường chất lượng cao. Theo lý mà nói việc này vốn không liên quan tới diễn viên nào khác, nhưng chẳng hiểu sao từ phỏng vấn hậu trường riêng của Mục Sở Từ lại biến thành phỏng vấn hậu trường cả đoàn. Những diễn viên khác có cơ hội lên hình, hơn nữa còn được ảnh đế Mục kéo lượt xem cho, dĩ nhiên mừng rỡ khôn xiết. Nhưng khi Lục Tinh hào hứng chạy tới báo tin này, Trần Ân Tứ đang học thoại từ chối thẳng thừng ngay. Thôi miễn cho em đi, có phỏng vấn cũng ăn chửi thôi. Nghe câu này, Lục Tinh cuống lên, thôi là tôi thế nào, có ăn chửi em cũng phải nhận lời phỏng vấn, em tự nghĩ mà xem, bao lâu không nhận được lời mời phỏng vấn đàng hoàng rồi. Nửa năm rồi đấy, cứ thế này em đã flop càng flop nặng hơn bây giờ. Không phải chị nói em đâu, tuy trong thời gian ấy em có lên hot search 2 lần, nhưng cũng chỉ như hoa quỳnh chóng nở chóng tàn. Cứ mất hút trước truyền thông như vậy, có khi còn chẳng bằng một cô hot girl mạng nổi nhờ livestream đâu. Hơn nữa nếu em không tham gia phỏng vấn lần này thì từ phỏng vấn riêng ảnh đế Mục biến thành phỏng vấn cả đoàn làm phim còn ý nghĩa gì nữa. Trần Ân Tứ cười, cứ như đổi thành phỏng vấn cả đoàn là vì em ấy. Lục Tinh bị nghệ sĩ nhà mình làm cho tức hộc máu, hét lên. Nói thừa, Trần Ân Tứ nhanh nhạy phát hiện ra ngay, cô ngẩng lên khỏi tập kịch bản, nhìn Lục Tinh. Nói thử à, thế nên sở dĩ đột ngột đổi sang phỏng vấn cả đoàn là vì em ư? Lục Tinh há hốc miệng, chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Trần Ân Tứ chớp mắt nhìn Lục Tinh, em vào được đoàn làm phim này, ngoài vì đam mê, còn phải nhờ vào Mục Sở Từ. Em và Mục Sở Từ xưa nay không hề qua lại, sao anh ta phải vì em mà đổi từ phỏng vấn cá nhân sang thành phỏng vấn cả đoàn? TRUENDKM.com Lục Tinh mím môi, đang vắt óc nghĩ lý do lấp lía. Em mờ thì Trần Ân Tứ đã sáng mắt lên như sực nghĩ ra chuyện gì đó, nhìn Lục Tinh hỏi. Em biết rồi, Tinh Tinh, mỗi lần em diễn tay đôi với ảnh đế Mục, chị đều không đi theo, có phải chị ghét cay ghét đắng anh ta không? Chị là anti-fan của anh ta, nắm được top gì của anh ta nên đem ra uy hát yêu ta ép đúng không? Cách chương.